Sau khi Thẩm Mã Lan cùng với Lam Thần đi ra, khắp nơi đều là người. Để che giấu tai mắt của mọi người, Thẩm Mã Lan thuận tay đeo một cái mặt nạ lên mặt, gần như là che kín toàn bộ khuôn mặt. Lam Thần đột nhiên hỏi, mặt cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đây không phải là chuyện của anh nên hỏi. Thẩm Mã Lan có một chút buồn bực. Trong một ngày liên tục bị người ta nhắc nhở hai lần, mặt cô là phẫu thuật thẩm mỹ, đó thật sự không phải là cảm giác tốt. Nhưng Lam Thần thấp giọng nói, nhưng khuôn mặt của cô giống với cô ấy. Tôi đâu có muốn, nếu tôi có thể lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không muốn khuôn mặt này. Nhưng lúc đó tôi không có ý thức, cho nên câu hỏi này có thể dừng ở đây được không? Thẩm Mã Lan bắt đầu thấy hơi tức giận. Vì chuyện của Vương Đình và Lam Thần làm chậm trễ một lúc, cô thật sự vừa khó chịu vừa tức giận. Lam Thần khẽ cau mày. Ai làm cho cô cái khuôn mặt này? Lam Thần, nếu bây giờ anh muốn về thì về đi. Bắt đầu từ bây giờ, tốt hơn hết là đừng hỏi những chuyện vô bổ nữa. Vì tôi không có sức lực, tôi không muốn cùng với anh nói những thứ này. Hiểu chưa? Khi tìm được chồng và bạn của tôi không muốn anh lại tiếp tục nói về mặt của tôi. Được. Lần này Lam Thần hết sức phối hợp, ngược lại khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, đặc biệt khi anh ta khẽ mỉm cười, đơn giản là nghiêng nước nghiêng thành. Thẩm Mã Lan hơi hoảng hốt, phải công nhận rằng Lam Thần rất đẹp, một vẻ đẹp có một chút yêu nghiệt. Bắt đầu từ bây giờ, anh không được phép cười với tôi. Thẩm Mã Lan đột nhiên mở miệng, nói xong thì thấy ảo não, nhưng Lam Thần cúi đầu xuống mỉm cười, không lên tiếng. Hai nhân viên bảo vệ tiến lại gần, Lam Thần nhanh chóng nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan trốn sau một cây cột điện. Tay của anh ta quá lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta tưởng là đang nắm một cục đá. Anh không có nhiệt độ cơ thể sao? Thẩm Mã Lan hoàn toàn theo bản năng mà thôi, hỏi xong thì thấy hơi hối hận. Nếu như Phương Đình không lừa cô, thì Lam Thần thật sự là một vật thí nghiệm, anh ta hẳn không thích người khác nhắc đến chuyện này. Xin lỗi, Thẩm Mã Lan vô cùng xin lỗi. Ngược lại, Lam Thần hơi ngẩn người một lúc. Từ nhỏ đến lớn, anh ta bị coi như là khỉ mà lớn lên. Mỗi một bộ phận trên cơ thể anh ta đều trở thành đối tượng nghiên cứu của người khác. Vốn không ai còn quan tâm đến cảm giác của anh ta. Cũng không ai nói lời xin lỗi với anh ta. Trừ Phương Đình ra, Thẩm Mã Lan là người thứ hai nói lời xin lỗi với anh ta. Lam Thần vội vàng thu tay lại thấp giọng nói. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Nhiệt độ cơ thể của tôi khác với người bình thường. Đi thôi. Thẩm Mã Lan thấy bảo vệ đã đi, lúc này mới đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Lam Thần cản lại. Tôi quen thuộc với nơi này, cô đi theo tôi. Thẩm Mã Lan nhìn anh ta một cái, thời điểm còn đang do dự xem có nên tin tưởng anh ta hay không. Thân thể đã phản ứng theo bản năng, bắt đầu đi theo Lam Thần ở phía bên phải. Dọc đường đi không có ít người, Lam Thần đem Thẩm Mã Lan giấu đi, trước khi bọn họ nhìn thấy. Thẩm Mã Lan cũng buồn bực, làm sao anh ta lại biết chỗ giấu người. Anh ta đối với nơi này thật sự là quen thuộc. Anh ở đây bao lâu rồi? 2 ngày. Lam Thần bình thản nói, dường như đã đoán được Thẩm Mã Lan đang nghĩ gì. Thấp giọng nói, đã gặp qua thì tôi sẽ không quên, cái gì cũng vậy. Thẩm Mã Lan không nói gì nữa, có lẽ đối với những người thí nghiệm mà nói, không có gì là đáng ngạc nhiên. Thẩm Mã Lan đi theo Lam Thần một đường ngoằn nghèo đi tới phía sau. Phía sau là một cảnh tượng khác. Nơi này thật giống như là chợ nô lệ. Rất nhiều người bị nhốt ở trong lồng sắt. Cơ bản là bọn họ đều đang ngủ mê man. Những người này cũng đã bị đánh thuốc sao? Đúng vậy, bởi vì như thế sẽ khiến cho kiểm soát dễ hơn. Lam Thần nhìn họ một chút. Trước đây không lâu anh ta đã là một trong số đó. Đây chính là nơi nhốt người, về cơ bản những người bị bán đều ở đây, cô nhìn xem chồng cô đang có ở trong đó không. Nghe thấy Lam Thần nói như vậy, Thẩm Mã Lan nhanh chóng tìm, nhưng điều khiến cô thất vọng là nơi này không có Diệp Ân Tuấn, ngay cả Tống Giật Thiên cũng không có. Ngay lúc này, tai nghe của Thẩm Mã Lan, hay là nói cách khác, hoa tai của cô đột nhiên có động tĩnh. Mẹ! Thẩm Mã Lan sợ hết hồn. Âm thanh của Thẩm Minh Chết không lớn, chỉ có Thẩm Mã Lan nghe thấy, nhưng Lam Thần đã bản năng nhìn về phía Thẩm Mã Lan, khiến cô có một chút không rõ. Anh có thể nghe thấy. Nghe thấy. Lam Thần không giấu giếm, Thẩm Mã Lan hơi buồn bực, có một người như thế này ở bên cạnh, thật đúng là có một chút riêng tư cũng không có. Thẩm Minh Chết nghe được giọng nói của Thẩm Mã Lan hỏi, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Một người đồng hành. Chứ không nói chuyện này, con đột nhiên liên lạc với mẹ là có chuyện gì? Thẩm Mã Lăng nhìn xung quanh, tìm kiếm thiết bị thu tín hiệu. Ngay lúc này, Lam Thần trực tiếp đi tới một chỗ, rút vít cắm điện. Thẩm Mã Lăng mới nhìn thấy thiết bị thu tín hiệu. Thiết bị thu tín hiệu đã bị rút ra, rất nhanh sẽ có người phát hiện, rồi tìm đến đây. Nói cách khác bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thẩm Mã Lan cùng với Lam Thần nhìn nhau một cái, rồi cả hai nhanh chóng đi về phía sau. Thẩm Minh Chết không biết hiện tại, thấp giọng nói. Mẹ, con đã tra được vị trí của chú Tống, nhưng hình như ở dưới lòng đất, để con gửi cho mẹ. Chờ mẹ mở máy. Thẩm Mã Lan vừa mở điện thoại ra, Thẩm Minh Chết đã gửi định vị tới. Thẩm Mã Lan xem qua có hơi đau đầu, đối với những thứ phức tạp này cô thấy hơi nhức óc. Thẩm Mã Lan nhìn một cái nhíu mày nói, tôi biết chỗ này, cô đi cùng tôi. Thẩm Mã Lan không nghi ngờ, đi sát theo sau Lam Thần, nói lại với Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết, ở đây có thiết bị thu tín hiệu, mẹ tắt đây. Vâng ạ, mẹ cẩn thận. Yêu con. Thẩm Mã Lan tắt máy, rồi cất điện thoại. Bây giờ cô đã hơi tin tưởng trí nhớ của Lam Thần. Anh nhớ rõ định vị lúc nãy không? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không thể dùng thiết bị điện tử nữa, chỉ dựa vào anh mà thôi. Yên tâm đi, tôi biết rõ, cứ đi theo tôi là được. Lam Thần mang Thẩm Mã Lan đi qua hai hành lang, thấy vị trí định vị ở phía trước. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Cẩn thận! Lam Thần cầm lấy tay của Thẩm Mã Lan, nhanh chóng vọt vào trong một căn phòng. Cánh cửa mở ra, nhưng khi bọn họ vào trong đột nhiên lại đóng lại. Dù Thẩm Mã Lan và Lam Thần có loay hoay thế nào cũng không mở ra được. Sao bây giờ? Thẩm Mã Lan hơi nóng nảy. Lam Thần nhìn xung quanh, căn phòng này giống như là nhà kho, không có nhiều đồ đạc, chỉ có một ít quần áo cũ. Theo lý thuyết thì một căn phòng như vậy lẽ ra không có cơ quan gì chứ. Anh ta khịt khịt mũi, thấp giọng nói, căn phòng này hẳn là còn có cửa khác. Cái gì? Thẩm Mã Lan không hiểu nhìn Lam Thần. Lam Thần nói, tôi ngửi thấy một mùi lạ. Ngửi sao? Anh là mũi chó hả? Lời này của Thẩm Mã Lan không có ý châm chọc. Lam Thần nghe được, tuy rằng hơi khó nghe, nhưng anh ta nói, căn phòng này là căn phòng chứa mấy đồ linh tinh, bên trong đậm mùi bụi bặm, nhưng nó còn kèm theo một mùi khác, hình như là nước khử trùng. Nước khử trùng? Thẩm Mã Lan căn bản không theo kịp suy nghĩ của Lam Thần. Nơi này tại sao lại có mùi của nước khử trùng? Lam Thần không quan tâm đến sự nghi ngờ của Thẩm Mã Lan, nhanh chóng đi tìm. Khoảng mấy phút sau, Lam Thần đứng ở trước một bức tường nhíu mày. Thế nào? Đây chắc chắn là cửa ra, nhưng tôi không tìm thấy chốt cửa ở đâu. Nghe thấy Lam Thần nói vậy, Thẩm Mã Lan bán tín bán nghi đi tới. Cô nhìn lên nhìn xuống, cũng không phát hiện có gì không đúng. Tôi nghĩ tôi cần phải hỏi ý kiến một người. Ai? Lam Thần biết Thẩm Mã Lan không có viện cớ ở bên ngoài. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, con trai tôi, người vừa liên lạc với tôi ấy. Con trai cô bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Thẩm Mã Lan nói xong cũng không nhìn biểu tình kinh ngạc của Lam Thần, gọi điện cho Thẩm Minh Chiết. Bé cưng, con xem đây có phải là lối ra không? Làm sao mà từ bức tường này đi ra bên ngoài? Thẩm Minh Chiết nhìn qua đoạn video, thấp giọng nói, mẹ, bật dữ liệu di động lên, con cần phải bật máy tính để làm việc. Được. Thẩm Mã Lan hoàn toàn làm theo. Lam Thần đứng một bên, nhìn thấy màn này thì kinh ngạc. Anh ta thậm chí còn không dám tin trên đời lại có một đứa bé thiên tài như vậy. Nhưng khi nghĩ về mình, anh ta đã bình tĩnh trở lại. Nếu là một kẻ quái thai như anh ta có thể xuất hiện trên thế giới này, thì còn gì không thể tồn tại chứ? Thẩm Minh Chiết nhìn Lam Thần đang ở bên cạnh Thẩm Mã Lan cười nói, mẹ, chị kia thật là xinh đẹp. Sắc mặt của Lam Thần hơi thay đổi. Thẩm Mã Lan ngượng ngùng ho khan một tiếng. Không phải chị, là anh. À, lão Diệp coi như thảm rồi. Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mã Lan thật không biết làm thế nào mà cậu con trai nhỏ của mình lại biết nhiều thứ như vậy. Thẩm Minh Chiết nghịch ngợm lẻ lưỡi, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím, nhưng dòng mật mã chạy ở trên màn hình máy tính. Đinh một tiếng, bức tường trước mặt của Thẩm Mã Lan đột nhiên chuyển động, lùi ra phía sau khoảng nửa mét. Chúng ta đi. Thẩm Mã Lan thật sự bất ngờ, nếu không phải Lam Thần tìm được chỗ này, dù cô có bị nhốt ở đây cả đời cũng không nghĩ ra được bức tường này sẽ chuyển động. Thật không ngờ là cửa ra. Mẹ, cũng là không có gì, chỉ là sử dụng công nghệ nano gây ra ảo ảnh. khiến mày cứ nghĩ nó là một bức tường. Thật ra không phải, đây là cửa điện tử có mật khẩu, nhưng bề mật mã đối với con mà nói dễ như trở bàn tay. Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ nhìn vai một cái, lộ ra vẻ mặt thật là khiến cho người khác ngứa mắt, đặc biệt là Thẩm Mạn Lan. Thằng ngốc này dám ở đó mắng cô là đồ ngốc hả? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không tốt. Thẩm Minh Chiết liền vội vàng nói, mẹ, thời gian liên lạc không thể quá lâu, con máy phát hiện tín hiệu, còn không thể chặn lại quá lâu, con cúp máy trước. Mẹ có gì thì cứ gọi cho con. Nói xong cậu bé vội vàng cúp máy. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nghe lời nói và biểu cảm của Thẩm Minh Chiết, bản lĩnh cũng không tệ. Làm thần đối với một đứa bé thông minh đáng yêu như vậy, không kiềm chế được mà nở ra nụ cười. Thẩm Mạn Lan không khỏi thừa nhận, nụ cười của Lam Thần khiến cho người ta không cưỡng lại được. Nếu lát nữa mà tìm được chồng tôi, anh tốt nhất đừng cười ở trước mặt anh ấy. Lam Thần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu một cái. Sau khi hai người bước qua cánh cửa, công tắc trực tiếp đóng lại, mùi khử trùng nồng nặc phả vào mặt. Là ai? Thẩm Mạn Lan vừa bước vào đã có người xông tới. Lam Thần theo bản năng kéo Thẩm Mạn Lan lại. Nhân cơ hội này, Thẩm Mạn Lan mới nhìn rõ Dương Tân. Dương Tân, sao anh lại ở đây? Thẩm Mạn Lan đã nhớ đến chuyện Dương Tân đã từng nổ súng bắn mình. Hôm nay gặp lại anh ta, Thẩm Mạn Lan đúng là bất ngờ, còn hơi khó chịu. Dương Tân dường như không nhận ra Thẩm Mạn Lan, không do dự tấn công cô. Thẩm Mạn Lan không thể không tự vệ. Thân thủ hai người không chênh lệch là bao. Nếu Thẩm Mạn Lan không được, Diệp Vân Tuấn huấn luyện một thời gian, bây giờ hẳn là không phải đối thủ của Dương Tân. Cô nhận thấy ánh mắt của Dương Tân mờ mịt, thật giống như là thần trí không tỉnh táo. Lam Thần thừa dịp họ đang đánh nhau, thấp giọng nói. Anh ta bị ai đó thôi miên, không có ý thức của chính mình, chỉ là vô thức làm theo chỉ thị của người thôi miên. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải giải được cái loại thôi miên này không? Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Dương Tân là cánh tay phải của cô, lại là quản lý của ám dạ đế quốc. Nếu như không có anh ta, rất nhiều chuyện Thẩm Mạn Lan không biết phải làm như thế nào. Huống chi anh ta lại là người của mình, sao có thể để cho anh ta xảy ra chuyện ở đây? Lam Thần lại nói, bình thường thôi miên đều có khẩu lệnh. Nếu khẩu lệnh mà cứ mù quáng giải thôi miên, người kia sẽ trực tiếp bị phá hủy. Phá hủy là sao? Trở thành một kẻ ngốc hoặc là một người thực vật. Lời của Lam Thần khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan hơi khó coi. Dương Tân dường như không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, tiếp tục đánh nhau với Thẩm Mạn Lan. Mặc dù Thẩm Mạn Lan đã được Diêm Vương sống chữa khỏi tạm thời, nhưng không thể duy trì được thể lực. Ngay khi cô ta thở hổn hển, tầm mắt của Dương Tân đột nhiên tối sầm lại, anh ta trực tiếp mà ngất đi. Dương Tân! Thẩm Mạn Lan ôm lấy anh ta, thấy cơ thể của anh ta nóng như lửa đốt. Anh ta sốt rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Lam Thần. Lam Thần lắc đầu. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có thể giúp anh ta hạ sốt trước. Cô phải biết, sau khi hạ sốt, không giải được thôi miên, anh ta sẽ tiếp tục tấn công cô. Nếu vậy, cô có cứu anh ta không? Cứu, anh ta là đội trưởng, là anh em của tôi, là vì tôi ra lệnh nên mới đến đây. Hôm nay trở thành bộ dạng này, tôi không thể bỏ mặc anh ta sống hay chết. Dù là bị chậm trễ, tôi nhất định phải mang anh ta về Hải Thành. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan vô cùng kiên định. Lam Thần nhìn cô không nói gì, cúi người hạ sốt cho Dương Tân. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu như là mang theo Dương Tân, ngay cả nguy hiểm, thậm chí khi là Dương Tân tỉnh lại, có thể gây trở ngại cho cô. Nhưng giờ nếu mà Dương Tân ở lại thì không được. Lam Thần dường như hiểu được sự khó xử của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Tôi có thể khiến cho anh ta ngủ một lát, nếu cô không muốn bỏ anh ta ở lại. Tôi có thể cõng anh ta đi, nhưng có quá nhiều chuyện không chắc chắn. Cô nên suy nghĩ thật kỹ. Không cần phải suy nghĩ, cứ làm như vậy đi, tôi không thể bỏ Dương Tân được. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần gật đầu một cái, sau đó dùng kỹ thuật xoa bóp khiến cho Dương Tân nhất thời chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người mang Dương Tân đi về phía trước, nơi này giống như một viện nghiên cứu, mỗi căn phòng đều có một mật khẩu, thậm chí còn có nhận dạng bằng vân tay. Lam Thần nhìn mọi thứ ở trước mắt như thể quay lại thời gian trước đây. Anh ta nói không cảm xúc. Đây là trung tâm nghiên cứu, còn nghiên cứu cái gì tôi cũng không biết. Cát Mạn, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như chồng và bạn cô ở trong này, rất có thể lúc cô tìm được họ thì đã không phải là họ của ban đầu nữa. Ý của anh là sao? Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, trong lòng hơi lo lắng. Thật ra cô cũng đã đoán ra được một chút chuyện, khi biết đây là trung tâm nghiên cứu cô đã đoán được, chỉ là không muốn kiểm chứng, càng không muốn tin là sự thật. Diệp Vân Tuấn là vua của Hải Thành, một người đàn ông ưu tú như vậy, tuyệt đối không thể trở thành con rối hay là vật thí nghiệm của bất cứ ai, nếu không cuộc sống của anh sẽ ra sao? Anh là một người kiêu ngạo, một khi trở thành vật thí nghiệm của kẻ khác, anh sẽ tình nguyện chết. Nói cho cùng, Tống Giật Thiên cũng vậy, một người tiêu sái ngông cuồng như vậy, nếu vì cô mà trở thành một thứ gì khác, cô thật không biết nên làm gì để báo đáp tình nghĩa này. Lam Thần dường như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và trốn tránh của Thẩm Mạn Lan, lạnh lùng nói. Một khi ai đó vào đây, nếu thành vật thí nghiệm của kẻ khác, lại giống như tôi vậy, tôi coi như thành công, nếu như thất bại, chỉ có chết, hoặc là sống không bằng chết. Đừng nói nữa, trước khi tìm được anh ấy, tôi không muốn nghe, tôi cũng không muốn tin gì cả. Thẩm Mạn Lan vội vàng ngắt lời của Lam Thần, sắc mặt càng thêm có phần khó coi. Lam Thần nhìn cô vẫn lạnh lùng nói. Nếu cô chưa chuẩn bị tinh thần, đừng nên đi vào. Tôi bảo anh đừng nói nữa mà. Cát Mạn, cô phải đối mặt với vấn đề này. Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan muốn đấm mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp gần như chói mắt của Lam Thần. Đừng tưởng tôi không dám đánh anh. Anh còn nói thêm một lời nào nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến cho anh nằm trên mặt đất mát mẻ một hồi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đi về phía trước. Lam Thần nhìn cô, thở dài rồi đi theo sau. Cô đã mua cho anh ta, dĩ nhiên cô đi đâu thì anh ta phải đi theo. Thẩm Mạn Lan trong lòng thấp thỏm nhưng cũng mang theo một chút chờ mong. Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên thật sự sẽ ở đây sao? Thẩm Mạn Lan gọi video cho Thẩm Minh Chiết. Bé cưng, ở đây không có ai, nhưng chắc chắn có hệ thống giám sát. Còn giúp mẹ tìm xem trong này có ba và chú Tống hay không. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thể tìm kiếm vô định được, chỉ có thể đặt hy vọng lên người của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết thấy cảnh này khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Mẹ, hai người đã hàn vào khu giám sát của người khác, giờ muốn rút lui cũng không còn kịp nữa. Không thành vấn đề, miễn là tìm được ba con, cho dù chết ở đây mẹ cũng cam lòng. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Thẩm Minh Chiết run tay, thấp giọng nói. Mẹ ơi, mẹ phải hứa với con là cùng với Lão Diệp trở về, nếu như mà mẹ chết, con biết phải làm sao đây? Thật xin lỗi, bé cưng, mẹ nói sai rồi, yên tâm đi, chỉ cần tìm được ba con, chúng ta nhất định có thể ra bên ngoài, con cũng biết bản lĩnh của ba con và chú Tống rồi, có đúng không? Thẩm Mạn Lan an ủi Thẩm Minh Chiết, không nói ra lời chăm lòng. Nếu như Diệp Ân Tuấn không còn là Diệp Ân Tuấn nữa, cô còn có thể đi ra bên ngoài sao? Lúc Thẩm Minh Chiết nghe Thẩm Mạn Lan nói về Diệp Ân Tuấn thì thở dài một hơi. Đúng vậy, trên thế giới này người cậu bé khâm phục nhất chính là Diệp Ân Tuấn. Cha nhất định sẽ đưa mẹ bình an trở về. Nghĩ đến đây Thẩm Minh Chiết yên tâm hơn một chút, thấp giọng nói. Mẹ, đi về phía trước 200 mét rồi rẽ phải có một căn phòng đặc biệt. Mặc dù cần có vân tay mới mở được nhưng con đã phá rồi, tạm thời có thể mở ra. Mọi người chỉ có mất mấy phút, mau dẫn người ra, còn sẽ nghĩ cách lợi dụng hệ thống khác chặn những người ở bên ngoài một thời gian. Mẹ và Lão Diệp mau rời khỏi đây đi. Được, Thẩm Mạn Lan không dám chậm trễ. Cô biết Thẩm Minh Chiết có thể làm được đến nước này coi như đã đến cực hạn rồi. Cậu bé không phải là Diệp Ân Tuấn, mặc dù cậu bé là thiên tài nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lam Thần không nói gì, nhanh chóng nghe theo lời của Thẩm Minh Chiết đi theo Thẩm Mạn Lan. Sau khi đi về phía trước 200 mét rồi rẽ phải, quả nhiên có một căn phòng đặc biệt. Cánh cửa này có mật mã, xung quanh cần phải xác minh dấu vân tay. Nếu đổi thành người khác sẽ không có cách mở ra, thế nhưng bây giờ cánh cửa này với họ mà nói, tạm thời chỉ như là thùng rỗng kêu to. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở cửa ra, Lam Thần dẫn theo Dương Tân đi vào. Lúc nhìn thấy người nằm trên giường ở trong căn phòng là Tống Giật Thiên, đôi mắt Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên ướt đẫm. Tống Giật Thiên vẫn là Tống Giật Thiên trước kia cô quen biết sao? Lúc này anh ta nằm ở chỗ đó máu me đầy người, làm cô suýt chút nữa không nhận ra. Một người hào hoa phong nhã, tiêu diêu tự tại như Tống Giật Thiên, sao cũng không thể so sánh được với người đầy máu đang nằm đây. Tống Giật Thiên! Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới nắm lấy chặt tay của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên chật vật mở mắt, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì đột nhiên bật cười. Ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, có thể là ảo giác nhìn thấy cô. Thật tốt, trước khi chết có thể nhìn thấy cô, coi như tôi đã không tiếc nuối. Người đáng thương là mẹ của tôi, từ nay về sau chỉ sợ sẽ không còn ai chăm sóc. Tống Giật Thiên nói xong lại ho ra một ngụm máu tươi. Tống Giật Thiên, là tôi đây. Tôi là Hà Lan. Đây không phải là ảo giác. Xin lỗi, tôi đã tới muộn. Anh sao rồi? Để tôi đưa anh ra bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ đưa anh ra bên ngoài. Nói xong, Thẩm Mạn Lan vội vàng đỡ lấy Tống Giật Thiên dậy. Cô đã dùng hết sức lực toàn thân để đỡ Tống Giật Thiên lên. Nhưng Tống Giật Thiên không đứng vững được, trực tiếp ngã xuống đất, làm cho Thẩm Mạn Lan cũng ngã theo. Chân của anh! Thẩm Mạn Lan vô cùng kinh ngạc nhìn chân của Tống Giật Thiên. Cơn đau đớn làm cho Tống Giật Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Anh ta kêu lên một tiếng, cảm nhận được sự ấm áp ở trên người, không khỏi mở to hai mắt, nhìn thấy người trước mắt thật sự là Thẩm Mạn Lan, thì đột nhiên gầm lên một tiếng. Ai bảo cô tới? Đi đi, không cần quan tâm đến tôi, đi nhanh lên! Nói xong, anh ta cố hết sức đẩy Thẩm Mạn Lan ra. Tôi đưa anh đi, tôi muốn dẫn anh trở về. Con người của Thẩm Mạn Lan không kìm được mà tràn lệ nóng. Người đàn ông này biết rõ trong lòng chỉ có mỗi Diệp Vân Tuấn. Nguy hiểm, bây giờ anh ta đã biến mình thành như vậy. Làm sao cô có thể bỏ mặc? Tống tôi bây giờ đi. Tôi đã bị què rồi, Hà Lan. Tôi không thể ra khỏi đây. Cô không vác nổi tôi đâu. Không phải cô còn có đi tìm Diệp Vân Tuấn nữa sao? Chẳng lẽ cô lại bỏ anh ta lại mà dẫn tôi đi hay sao? Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, trái tim cô đang chảy máu. Lần này cô tới chủ yếu là muốn đưa Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn trở về. Bây giờ Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn sẽ như thế nào? Rốt cuộc là khôn gia là ai? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại muốn biến Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên thành như vậy? Gã ta chỉ muốn đơn thuần biến họ trở thành vật thí nghiệm hay hàng hóa? Hoặc là khôn gia và Diệp Ân Tuấn có quan hệ thế nào? Tất cả đều là do Diệp Nam Vương gây ra hay sao? Thẩm Mạn Lan không biết, trong lòng vô cùng rối loạn. Mong đợi của Tống Giật Thiên, cô cắn răng nói. Tôi dẫn anh đi trước, nếu như phải chọn cứu ai trước, giữa anh và Diệp Ân Tuấn, tôi sẽ cứu anh trước. Câu nói này làm cho ánh mắt của Tống Giật Thiên lập tức sáng lên. Cô nói gì? Cô nói cô sẽ bỏ qua Diệp Ân Tuấn mà cứu anh ta trước sao? Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy cho dù mình có chịu khổ như thế nào thì vì câu nói cười vô cùng sán lạn, trông rất đẹp nhưng lại đốt cháy đôi mắt của Thẩm Mạn Lan. Nếu như anh ta không quen biết cô, không yêu cô thì có phải bây giờ anh ta vẫn còn là một công tử ăn chơi ở Hải Thành, bình yên trải qua cuộc sống của chính mình. Thế nhưng bởi vì cô mà cuộc sống của Tống Giật Thiên bị thay đổi, thậm chí không biết sau này phải sống như thế nào. Những gì cô nợ Tống Giật Thiên, làm sao mà trả hết đây? Đừng cười, chúng ta đi thôi. Thẩm Mạn Lan đứng dậy đỡ Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lại nắm thật chặt tay cô, thấp giọng nói. Nói cho tôi biết, nếu như tôi gặp được cô trước, Diệp Ân Tuấn, cô có thích tôi không? Cô có thể chọn tôi không? Trái tim của Thẩm Mạn Lan nhỏ máu. Tôi không biết. Chuyện tình cảm không có chảy ra một chút giọt nước mắt. Anh ta cho rằng mình là người vô tâm, tình cảm của anh ta đã chết ở trong trận hỏa hoạn kia. Ngoài mẹ ra, anh ta không muốn yêu ai, cũng không cần người khác yêu mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thẩm Mạn Lan giống như là thần tiên tới cứu anh ta trong trận hỏa hoạn kia, làm cho anh ta trải nghiệm cái cảm giác yêu mà không được, đau thấu tim gan. Cô biết, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Diệp Vân Tuấn đều sẽ kiên cường chờ cô sao? Cô biết, một khi Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện, cô sẽ ra đi cùng với anh ta đúng không? Cô cứu tôi trước, không phải là vì vị trí của tôi trong lòng cô vượt qua Diệp Vân Tuấn, mà là vì cô cảm thấy mắc nợ tôi, coi như tôi là người ngoài, nên không muốn để cho tôi xảy ra chuyện vì cô có đúng không? Tống Giật Thiên thật sự rất muốn lừa gạt mình, rằng Thẩm Mạn Lan sẽ cứu mình đầu tiên là bởi vì mình có vị trí đặc biệt ở trong lòng cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của Thẩm Mạn Lan, anh ta biết mình đã sai. Thẩm Mạn Lan không phản bác được. Chúng ta đi ra bên ngoài trước rồi nói sau. Nói xong cô ngăn cản. Cho dù đang bị thương nặng, cho dù vết thương chồng chất, Tống Giật Thiên vẫn có sức ngăn Thẩm Mạn Lan lại. Anh ta nhìn vào mắt cô rồi nói. Không cần, sau khi ra ngoài tôi sẽ trở thành một người tàn phế. Tôi không cần sự áy náy và thương hại của cô. Làm thấy cô mắc nợ tôi cả một đời, không bằng cứ để cho tôi ở đây. Có lẽ điều đó chính là kết cục tốt nhất. Cô đánh một quyền vào vai của Tống Giật Thiên, nước mắt mà không kìm được trào ra. Tống Giật Thiên, anh định làm cho tôi cắn rứt lương tâm cả đời có đúng không? Anh định sống ở trong lòng tôi cả đời có đúng không? Anh muốn làm cho tôi và Diệp Ân Tuấn thương tiếc anh mỗi ngày ở trong suốt phần đời còn lại có đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ, thế giới của tôi có thể lấy cách này ép tôi. Tôi mặc kệ anh có bị què chân hay gãy tay, cho dù anh chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi cũng muốn cứu anh ra bên ngoài. Đời này tôi phải làm nô lệ, làm trâu làm ngựa hầu hạ anh. Tôi cũng không thể để cho anh ở lại đây, làm bạn với những dụng cụ lạnh lẽo này. Tôi càng không thể nhìn anh mất đi ý thức của chính mình. Anh nghe cho kỹ đây. Từ ngày tôi cứu anh, mạng sống của anh là của tôi. Anh muốn sống như thế nào tôi không xen vào. Nhưng anh muốn chết như thế nào, chết ở đâu, tôi là người quyết định. Thẩm Mã Lan rất muốn khóc lớn, thế nhưng cô không thể. Cô không có thời gian đau thương, không có thời gian khổ sở, càng không có thời gian nói những lời này với Tống Giật Hiên ở đây. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống, cô cũng muốn dẫn anh ta đi. Cô biết Diệp Vân Tuấn sẽ hiểu cô, nợ Tống Giật Hiên, cô nhất định phải trả. Tống Giật Hiên nói đúng, năng lực của Diệp Vân Tuấn rất mạnh. Cho dù anh ta không chở mình được, cũng là sẽ tự thoát ra. Lui một vạn bước rằng, nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự có bất chắc gì, cô tuyệt đối sẽ không sống một mình. Thế nhưng mà trở nên như vậy, cô không thể để cho Tống Giật Hiên chờ chết ở đây. Tuyệt đối là không thể. Thẩm Mã Lan dùng mu bàn tay lau nước mắt, sau đó không để ý đến sự phản đối của Tống Giật Hiên, cố gắng đỡ anh ta lên vai. Tống Giật Hiên đột nhiên bật cười, nước mắt cũng rơi xuống. Mạng sống của tôi là cô. Thẩm Mã Lan, cô nhớ kỹ, những lời này là do chính cô nói. Cô cứu tôi ra, nếu như sau khi ra ngoài tôi thật sự trở thành một người tàn tật, không thể tự lo liệu sinh hoạt, cô đừng trách tôi ở trong nhà cô, mỗi ngày đều chiếm lĩnh cô, đến lúc đó Diệp Ân Tuấn có tức giận phát hỏa, tôi cũng sẽ không đi, cô có thể nghĩ lại. Anh câm miệng lại cho tôi, từ bây giờ trở đi, không cấp mệnh lệnh của tôi, không cho anh nói một câu, sau đó dùng lực đỡ anh ta dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thẩm Hạ Lan, không phải cô tên là Cát Mạn sao? Lan Thần đã nghe thấy tất cả, lúc Thẩm Mã Lan đi qua thì mở miệng hỏi. Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, cô vậy mà quên mất Lan Thần, nhưng không quan trọng, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết. Chuyện này về rồi lại nói sau, chúng ta đi trước. Anh ta là ai? Tống Giật Hiên nói. Người này quá đẹp trai, nếu như là con gái thì cũng thôi đi, nhưng anh ta lưu luyến bụi hoa nhiều năm như vậy, đương nhiên nhìn thoáng qua cũng biết Lan Thần là một người đàn ông đẹp. Có một Diệp Âm Tuấn là quá đủ rồi, bây giờ lại thêm một người đàn ông đẹp trai. Khó khăn hơn là bây giờ anh ta còn què chân. Điều này làm sao mà anh ta có thể chịu nổi? Thẩm Mã Lan là người của tôi. Tạm thời, anh đừng có để ý, mau đi theo tôi. Thẩm Mã Lan nói xong dẫn Tống Giật Hiên rời đi. Còn Lâm Thần để cõng Dương Tân, hai người đều không có sức chiến đấu, có thể đi ra được hay không? Trong lòng Lâm Thần và Thẩm Mã Lan đều không chắc chắn. Ngay tại lúc họ đi ra cửa, Tống Giật Hiên đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Chờ cái gì? Nếu như chờ thì tất cả chúng ta đều phải ở lại đây đấy. Thẩm Mã Lan lườm Tống Giật Hiên nói. Không phải tôi đã nói không có mệnh lệnh của tôi thì anh không được mở miệng sao? Nếu như tôi nói với cô, Diệp Ân Tuấn cũng ở đây, cô có phải cũng không nghe? Thật sự bắt tôi ngậm miệng sao? Tống Giật Hiên chọc tức Thẩm Mã Lan. Trong lòng của anh ta thật sự hy vọng Thẩm Mã Lan sẽ bỏ qua Diệp Ân Tuấn. Thế nhưng anh ta cũng không biết. Mất đi Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan sẽ không còn là Thẩm Mã Lan mà chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Có lẽ ngay cả cái xác không hồn cũng sẽ không có. Anh ta nhìn thấy Thẩm Mã Lan vui vẻ sống ở trên thế giới này, muốn thấy cô được hạnh phúc, cho dù người mang đến hạnh phúc cho cô cũng không phải anh ta. Loại cảm giác này rất đau khổ nhưng cũng là sự an ủi. Đau buồn và vui vẻ cũng tồn tại, là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, cả người đột nhiên cứng đờ. Cô nghĩ tới Diệp Ân Tuấn cũng đang ở đây. Thế nhưng, bây giờ cô có thể đi gặp anh sao? Biết anh sẽ như thế nào? Bây giờ bọn họ dìu dắt nhau như vậy, muốn ra bên ngoài đã rất tốn sức. Nếu như Diệp Ân Tuấn cũng giống như Tống Giật Hiên, thì cô nên làm sao đây? Nếu như chỉ một mình cô đi vào, coi như chết chung với Diệp Ân Tuấn thì cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ cô không thể để cho Tống Giật Hiên và Dương Tân chết chung với mình. Bọn họ không nên có kiếp nạn này. Trái tim đau đớn của Thẩm Mã Lan tan nát rồi. Cô nhắm mắt lại thấp giọng nói. Đi thôi. Tống Giật Hiên cho là mình nghe lầm, vội vàng nhìn về phía Thẩm Mã Lan. Lúc này mới thấy được vẻ mặt đau khổ của cô. Trong nháy mắt anh ta lập tức hiểu ra. Cô thật sự để cho tính mạng của tôi và Dương Tân như vậy sao? Cô không sợ lần này ra bên ngoài sẽ không còn cơ hội nữa để nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nữa sao? Những gì Tống Giật Thiên hỏi, làm sao mà Thẩm Mạn Lan chưa nghĩ tới chứ? Cô hít sâu một hơi nói, đi thôi. Thẩm Mạn Lan, tôi không cần cô phải làm như vậy. Tống Giật Thiên muốn đẩy Thẩm Mạn Lan ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Đừng quậy, đi nhanh lên, mình chết không kiên trì được nữa đâu. Lòng của Thẩm Mạn Lan như bị dao cắt, nhưng cô vẫn phải lựa chọn như vậy. Thẩm Mạn Lan, cô dừng lại cho tôi. Tống Giật Thiên càng ngày càng cảm thấy sự đồng cảm của Thẩm Mạn Lan đối với mình làm cho anh ta không thể chịu đựng được. Có phải cô cảm thấy bây giờ tôi là một tên què, chỉ cảm thấy là gánh nặng của cô, cho nên cô ước gì có thể mau đưa tôi ra bên ngoài đúng không? Cô yêu Diệp Ân Tuấn như vậy, bây giờ rõ ràng anh ta đang gần ở trong gang tấc, cô cũng không qua nhìn lại một chút. Cô sợ sau khi nhìn xem mình sẽ không thể dẫn tôi rời đi có đúng không? Tôi nói cho cô biết, Tống Giật Thiên tôi không cần cô thương hại. Để tôi lại rồi dẫn anh ta đi, chỉ cần cô hạnh phúc, vui vẻ là tôi thấy đã thỏa mãn rồi. Nói xong đáy mắt của Tống Giật Thiên xẹt qua một tia tâm tình. Ai có thể nghĩ tới, một hoa hoa công tử như anh ta lại nặng tình đến vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn anh ta nói, hạnh phúc và vui vẻ của tôi và Diệp Vân Tuấn nhất định là do chúng tôi tự tạo ra, không phải cần dựa vào sự hy sinh của bất cứ ai. Nếu như đã thế, chúng tôi tình nguyện không có gì với nhau. Nói cho cùng, cô chỉ không muốn thiếu nợ thôi có đúng không? Thẩm Mạn Lan, cô không thể không khách sáo với tôi như vậy sao? Cô không thể coi tôi là một người nhà sao? Tại sao cô có thể để cho Diệp Ân Tuấn lại? Sức của tôi với anh ta cũng gần giống nhau. Bây giờ tôi trở nên như vậy, chẳng lẽ cô không muốn biết Diệp Ân Tuấn như thế nào sao? Đừng nói nữa! Thẩm Mạn Lan không kiên trì nổi. Cô muốn chứ, thật sự rất muốn biết Diệp Ân Tuấn như thế nào. Anh là trái tim của cô, là người cô ỷ lại nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô không thể nghĩ tới, càng không thể đi xem. Tống Giật Thiên nói đúng, cô sợ nhìn thấy anh rồi, mình không thể kiềm chế được. Giống như không nhìn thấy nỗi khổ của Thẩm Mạn Lan, anh ta tiếp tục nói. Cô không thể rời đi được, thế nhưng vẫn kiên trì muốn đưa tôi ra bên ngoài trước. Thẩm Mạn Lan, ở trong lòng cô, chỉ có Diệp Ân Tuấn mới có thể sống chết với cô thật sao? Cho dù Tống Giật Thiên tôi phải đánh đổi cái mạng này, đối với cô mà nói cũng không đủ tư cách để đồng sinh cộng khổ với cô sao? Tống Giật Thiên, anh già mồm cái gì vậy? Anh thật là muốn ở lại chỗ này thật sao? Được, tôi sẽ cho anh vừa lòng. Thẩm Mạn Lan nói xong lập tức ném cho Tống Giật Thiên qua một bên. Bây giờ anh hài lòng chưa? Cô... Thẩm Mạn Lan hành động như vậy làm cho Tống Giật Thiên hơi sừng sốt. Không phải vừa nãy cô còn kiên trì sao? Bây giờ vừa mới nói đã từ bỏ rồi. Tống Giật Thiên không thể nói, đau xé lòng vẫn là làm cho anh ta không thể chịu đựng được. Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi. Tống Giật Thiên cười khổ một tiếng, lập tức cúi đầu, thuận tiện che đi ánh mắt đắng chát của mình. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn có thể ra ngoài, coi như anh ta đã làm một chuyện công đức viễn mãn. Tống Giật Thiên cúi đầu xuống, trong đáy mắt không thể nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đi về phía trước hai bước rồi đột nhiên quay người, dùng cổ tay đập vào cổ của Tống Giật Thiên. Cô! Đôi mắt của Tống Giật Thiên đầy tia kinh ngạc, không kịp nói thêm gì nữa, mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà trước khi anh ta té xỉu đã nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói. Rông dài, chưa chiến đấu, đã đòi rút lui, đúng là đồ đê tiện. Tống Giật Thiên cười khổ, đời này cũng chỉ có vậy, đồ đê tiện, có lẽ là vậy. Đối với Thẩm Mạn Lan, anh thật sự đê tiện đến tận khớp xương. Lam Thần ở một bên nhìn thấy hành động của Thẩm Mạn Lan, không khỏi nhìn cô một cái, vẫn không nói gì. Không thể phủ nhận, cách làm của Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Thẩm Mạn Lan cõng Tống Giật Thiên lên, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Đi mau, con trai tôi không kiên trì nổi được nữa đâu. Hai người không biết nên chạy đi đâu, chỉ có thể dựa vào theo đường đi. Lúc đi tới góc kẹo, Thẩm Mạn Lan không chú ý trượt chân ngã sấp xuống trước một cánh cửa. Cẩn thận một chút! Lam Thần không thể nào đỡ cô dậy, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Tống Giật Thiên thật nặng. Thể chất đàn ông và phụ nữ khác nhau mà. Lam Thần không thể cõng hai người ra bên ngoài, dù sao Phương Đình còn đang ở bên ngoài. Ngay tại lúc Thẩm Mạn Lan định đứng dậy, không biết đụng phải cái gì, cánh cửa chốt mắt đột nhiên được mở ra, lộ ra cánh cửa bằng thủy tinh ở bên trong. Tiếng động làm cho Thẩm Mạn Lan giật mình. Trời đất, đây là trang bị gì vậy? Cô vô ý kéo theo Tống Giật Thiên lui về phía sau mấy bước, lại thấy được Diệp Vân Tuấn ở bên trong. Ân Tuấn, Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Tuấn thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, cả thân không một chút dấu vết nào cả, tựa như đang ngồi bị tâm lý, tự an ủi mình nên dẫn Tống Giật Thiên và Dương Tân đi ra bên ngoài trước. Nhưng chân cô trở nên nặng trĩu, làm sao cũng không thể xê dịch nửa bước. Đi thôi. Lam Thần đi vài bước thì phát hiện Thẩm Mã Lan không đi theo, quay đầu lại thấy cô nhìn vào người ở trong cửa kính, hai mắt đỏ ửng, đáy mắt đang dâng trào nước mắt. Anh ta là ai vậy? Là chồng tôi. Lúc Thẩm Mã Lan nói ra ba chữ này, cô cảm thấy trái tim mình như đang chảy máu. Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn giống như nghe thấy có người đang gọi mình, anh mở to mắt nhưng mí mắt vô cùng nặng nề. Ân Tuấn, anh mở to mắt nhìn em đi, anh nhìn em đi. Thẩm Mã Lan biết mình nên lập tức rời đi, nếu không thì không ai trong số họ có thể đi tiếp. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô không thể khống chế được bản thân mình. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy trực tiếp đối mặt với Thẩm Mã Lan. Hà Lan! Diệp Ân Tuấn đột nhiên đứng dậy nhưng lại giống như bị điện giật, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ cũ. Ân Tuấn, anh làm sao vậy? Cả người của Diệp Ân Tuấn đang đau đớn, anh cắn răng nhìn cô gái trước mắt, cho rằng mình đang nằm mơ, thế nhưng cơn đau đớn kịch liệt làm cho anh ý thức được tất cả đều là sự thật. Thẩm Mã Lan sốt ruột không nói nên lời. Anh thấy được Tống Giật Thiên bên cạnh Thẩm Mã Lan. Anh biết Tống Giật Thiên tới đây, cũng biết vì sao Tống Giật Thiên trở thành như vậy. Bây giờ nhìn thấy những người đứng phía sau Thẩm Mã Lan và Lam Thần đẹp không giống người, chân mảnh anh hơi nhíu lại. Anh ta là ai? Thẩm Mã Lan nheo mắt nhìn anh thoáng qua rồi lại nói. Một người bạn giúp em làm gì mới có thể cứu được anh ra? Em không thể cứu anh ra. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn trực tiếp làm cho Thẩm Mã Lan ngây ngẩn cả người. Anh nói cái gì vậy? Nghe anh nói, Hạ Lan, đưa Tống Giật Thiên ra bên ngoài trước đi, không cần phải để ý đến anh. Mọi người có thể đi vào nơi này đã là rất khó khăn, muốn mở cánh cửa này ra, mọi người không thể làm được. Cũng đừng để cho Minh Chiết nghe mẹ anh. Rồi dẫn mẹ anh với bọn nhỏ rời khỏi Hải Thành đi, tránh xa Diệp Nam Phương ra. Nếu không được thì kêu Hoắc Chấn Đình bảo vệ em, nhất định phải dẫn theo Diệp Tranh. Không thể để cho Diệp Tranh trở về nhà họ Diệp, càng không thể để cho nó trở lại bên người của Nam Phương, nhớ đó. Dường như Diệp Ân Tuấn biết thời gian của họ không còn nhiều, nên anh đã nói nhanh vội vàng, nước mắt từ nơi khóe mắt không ngừng trượt xuống. Cô siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào trong thịt cũng không biết. Lam Thần cho rằng cô sẽ liều lĩnh cứu Diệp Ân Tuấn, dù sao mục đích cô tới đây chính là cứu người này, không phải sao? Thế nhưng làm cho anh bất ngờ chính là Thẩm Mã Lan từ từ đứng lên, một lần nữa vác Tống Giật Thiên lên trên lưng. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, đột nhiên mỉm cười. Em sẽ luôn ở đây, lên trời xuống đất xuống hoàng tuyền, anh đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay em. Em biết anh nghĩ như thế nào, anh yên tâm, em sẽ là một người mẹ tốt. Sẽ giúp anh thực hiện trách nhiệm của một người con. Chỉ là anh hãy nhớ rằng, nếu anh dám chết trước em lúc xuống hoàn tuyển, sẽ không tha thứ cho anh đâu. Diệp Ân Tuấn nhếch khóe miệng cười. Cô kiên cường, tự lập, ẩn nhẫn, nhưng lại cuột cường, cố chấp. Cô biết bây giờ mà điều làm cho anh không yên tâm nhất chính là bọn nhỏ và mẹ anh, cho nên phải chịu đựng nỗi đau người thường gần trong gang tấc nhưng không thể cứu ra, mà sẽ sắp xếp thật tốt cho họ trước. Anh cũng biết nếu như mình thật sự chết đi, Thẩm Mã Lan, anh sẽ kiên cường sống sót. Ánh mắt của hai người gặp nhau ở trên không trung, sự ăn ý không cần nói cũng biết là tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm. Anh chờ em. Diệp Vân Tuấn nói xong câu đó, Thẩm Mã Lan dứt khoát xoay người rời đi, nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên cửa thủy tinh vô cùng chướng mắt. Không hối hận sao? Nếu như cô không đi, anh ta sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cô không hối hận cả một đời hay sao? Giữa người yêu và người khác, không phải là phụ nữ các cô sẽ chọn người yêu trước sao? Lam Thần có hiểu nhìn Thẩm Mã Lan, anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau và sự khó buông bỏ của Thẩm Mã Lan. Cũng bội phục sự quyết đoán của Thẩm Mã Lan. Nếu đổi thành Phương Đình, có lẽ cô ấy sẽ liều lĩnh đưa anh ta đi. Nghĩ đến Phương Đình, vẻ mặt của Lam Thần hơi u buồn. Thẩm Mã Lan không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu. Cô không thể cảm nhận được ánh mắt Diệp Ân Tuấn vẫn luôn theo dõi cô. Một khi quay đầu lại, cô sẽ không còn dũng khí rời đi, càng không còn dũng khí để ra khỏi đây. Không phải người phụ nữ nào cũng như anh nghĩ. Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi tới cửa. Nơi này đã có người đứng chờ. Cô Diệp, quả nhiên là cô đã tới. Tổ đã đứng ở trước cổng, có mấy tên vệ sĩ cao lớn thô kệch đi ở phía sau. Thẩm Mã Lan nhìn anh ta, nghĩ đến những gì đã nghe được ở khách sạn Đế Vương. Cô không thể không hỏi. Vết thương ở trên người Tống Giật Hiên là do ai làm? Tôi. Tổ không trốn tránh nói ra, làm cho Thẩm Mã Lan không tự chủ được, siết chặt nắm đấm. Tôi nhớ việc làm ăn nhà anh đều dựa vào Tống Giật Hiên mới có thể phát triển đến ngày hôm nay. Cũng vì là anh em của Tống Giật Hiên nên tất cả mọi người ở trong Hải Thành đều nể mặt anh ba phần. Rốt cuộc anh ấy có lỗi với anh ở chỗ nào mà anh lại tàn nhẫn đối với anh ấy như vậy? Thẩm Mã Lan thật là không hiểu nổi. Rốt cuộc niềm tin giữa người với người yếu ớt như vậy sao? Tống Giật Hiên coi anh ta là anh em, thế nhưng người này lại có thể nặng tay với Tống Giật Hiên như vậy. Sắc mặt của Tổ biến đổi dựng dưng nói, cô Diệp không phải ai cũng may mắn giống như cô. Anh nói cái gì? Tôi nói cô rất may mắn, đầu tiên là có Diệp Ân Tuấn bảo vệ, lại có Tống Giật Hiên trợ giúp, thậm chí ngay cả nhà họ Hoắc cũng là nhà mẹ đẻ của cô, thậm chí còn có người bạn tốt dám vì cô mà liều mạng. Không thể không nói, ông trời vô cùng thiên vị cô, nhưng có câu tràn đầy thì thua thiệt. Nếu cô không có được quá nhiều thì có lẽ bây giờ cô đã rất hạnh phúc tại một bờ biển nào đó, nhìn thủy triều lên xuống. Mặc dù cuộc sống bình thản nhưng vui vẻ, không phải lo nghĩ nhiều. Lời nói của Tổ làm cho Thẩm Mã Lan khẽ nhíu mày. Anh đang muốn nói điều gì? Tôi muốn nói là cô đã bị Diệp Ân Tuấn liên lụy, tất cả những chuyện này không phải là chuyện của cô. Nếu cô không phải là vợ của Diệp Ân Tuấn, cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Tống Giật Hiên cũng sẽ sống tốt hơn. Thẩm Mã Lan đột nhiên tức giận. Ý anh là Tống Giật Hiên bị tôi liên lụy? Đúng. Lời nói của Tổ vừa dứt, Thẩm Mã Lan trực tiếp vung tay. Đây chính là lý do của anh ra tay với anh ấy. Anh lớn lên cùng với anh ấy. Làm gì anh ấy cũng cân nhắc vì anh. Thậm chí ngay cả người phụ nữ của mình cũng có thể cho anh. Anh đối xử với anh ấy như vậy. Bây giờ còn nói tất cả đều là lỗi của tôi. Tổ, tôi thừa nhận Tống Giật Hiên đã bị tôi liên lụy. Nhưng đó không phải là lý do anh có thể làm tùy ý tổn thương anh ấy. Hôm nay những gì anh đã làm với anh ấy, tôi sẽ đòi lại từ trên người anh. Thẩm Mã Lan nói xong trực tiếp buông tay Tống Giật Hiên xuống. Lam Thần thấy Thẩm Mã Lan như vậy thấp giọng hỏi. Một mình cô có thể làm sao? Đằng sau anh ta còn có mấy người. Anh có thể giúp đỡ thì giúp một tay, không thể hỗ trợ thì ngậm miệng, chăm sóc tốt cho hai người họ là được. Thẩm Mã Lan cởi áo khoác, tức giận của cô cần được giải phóng, cô có quá nhiều khó chịu phát tiết. Vệ sĩ ở sau lưng Tổ thấy cô như vậy không khỏi ngo ngoe định ra tay. Lam Thần để cho Dương Tân xuống một bên, cũng cởi áo khoác của mình, nhàn nhạt nói. Mặc dù kỹ năng của tôi không tốt lắm, nhưng tôi sẽ liều mạng, tôi thật sự sẽ làm được. Tên cầm đầu cho cô, còn lại để cho tôi. Thẩm Mã Lan phải liều mạng, mà lại lấy công bằng. Loại người như anh ta không xứng có được là người anh em và người bạn như Tống Giật Hiên. Nói đi, cánh tay nào của anh làm tổn thương Tống Giật Hiên? Cả hai, cô có phải định phế tay của tôi hay không? Tổ cười lạnh, về mặt trào phúng của anh ta làm Thẩm Mã Lan cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô bỗng nhiên tiến lên trực tiếp đánh vào mặt của Tổ và nghĩ rằng Tổ sẽ phản kháng. Không ngờ Tổ tự như không có cảm giác, lạnh lùng nói. Mợ Diệp chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Vậy thì sẽ không đủ sức để dẫn họ ra nơi này. Cô phải biết đây là thành phố ngầm. Tất cả trong thành phố ngầm đều là độc lập. Ở chỗ này chỉ có Khôn Gia là lớn nhất. Khôn Gia là ai? Thẩm Mã Lan đã sớm muốn biết. Muốn ăn đòn. Thẩm Mã Lan ra tay lần nữa. Lần này không một chút nâng tay mà công kích Tổ. Tổ vẫn không dám né tránh, giống như không quan tâm đến sống chết. Thẩm Mã Lan khẽ nhíu mày, nắm đấm dừng lại ở trước mặt anh ta cách 1 cm. Anh làm gì vậy? Cho rằng tôi không đánh được anh có phải không? Cô đánh đi. Tôi vốn dĩ nên bị đánh, thậm chí là đáng chết. Nhưng tôi không thể làm được gì. Thẩm Mã Lan hơi nghi ngờ. Đúng lúc này Tống Giật Hiên tỉnh lại. Dừng tay. Thẩm Mã Lan nghe vậy thì vội vàng quay đầu, nhìn thấy Tống Giật Hiên định ngồi dậy. Cô vội vàng tiến lên giúp đỡ. Anh ta đối xử với anh như vậy mà anh còn muốn che chở cho anh ta sao? Thẩm Mã Lan biết Tống Giật Hiên là một người tình nghĩa, cũng biết mặc dù nhìn bên ngoài Tống Giật Hiên cả lớp vất vơ. Nhưng anh ta sẽ không dễ dàng trao tình cảm cho ai khác, nhưng một khi đã trao đi thì sẽ không hối hận. Tống Giật Hiên nhìn Tổ hỏi. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Hỏi đi. Tổ hết sức phối hợp, điều này vượt xa dự đoán của Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên không có phản ứng gì quá lớn, anh ta nhìn Tổ hỏi. Lúc trước ở trong hội sở, có phải cậu đã cầm Thẩm Mạn Lan hay không? Phải. Vẻ mặt của Tống Giật Thiên khẽ thay đổi, Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức cô không còn nghĩ tới nữa. Dù sao đây là nguyên nhân cô và Tống Giật Thiên hơi xa cách, bây giờ Tống Giật Thiên nhắc lại, cùng với câu trả lời của Tổ, lúc này Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Tống Giật Thiên không nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, nhíu chặt mày. Cậu cũng là người hạ độc vào rượu của tôi có đúng không? Đúng. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi còn nhớ rõ trong lúc đó, tôi có uống say, suýt nữa đã bị bắt cóc, cậu đã liều lĩnh cứu tôi. Vì vậy mà gân tay trái đã bị thương, đến nay không thể xách đồ quá nặng. Cậu bắt đầu làm việc cho Khôn gia từ khi nào? Cậu bắt đầu nhắm vào người nhà họ Tống từ khi nào? Tống Giật Thiên lóe lên một tia bi thương, Tổ lại không nói gì. Là tôi có lỗi với cậu, cậu trách tôi cũng được, mắng tôi cũng được, cũng không quan trọng, dù sao cũng là lỗi của tôi với cậu. Tổ làm cho Tống Giật Thiên rất bực mình, nhưng anh ta lại lạnh lùng hỏi. Tại sao lại muốn mượn tay của tôi đối phó với Thẩm Mạn Lan? Vì muốn cậu với Diệp Vân Tuấn bất hòa, mà cô ấy là nhược điểm đối với đám người. Ở trước mặt Tổ, cứ vài phút cô lại phát hỏa. Quan hệ của Khôn Gia với Tống Khinh Giao là như thế nào? Thẩm Mạn Lan nhớ hết sức rõ ràng, bức ảnh đó là chụp vào 5 năm trước, lúc mình lao vào biển lửa. Do Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao làm, thế nhưng Tổ lại nói là do Khôn Gia sai anh ta làm như vậy, nói cách khác là Khôn đó. Nghĩ tới những điều này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy sau lưng lại phát lạnh. Anh giấu lâu như vậy, Khôn Gia đó rốt cuộc là ai? Tổ không trả lời Thẩm Mạn Lan, anh ta nhìn Tống Giật Thiên nói. Coi như tôi có lỗi với cậu, chân của cậu còn có thể cứu. Sau khi trở về tìm chỗ nối xương trong vòng 100 ngày thì có thể hoàn toàn tốt hơn. Tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu, cho tôi một lý do, Tổ. Tống Giật Thiên khổ sở muốn chết, Tổ lại quay người lại nói với Thẩm Mạn Lan. Dẫn anh ta đi nhanh lên, lát nữa tôi sẽ thả Diệp Vân Tuấn ra, với sức khỏe của anh ta sẽ đuổi kịp được các người. Chờ một chút, anh muốn thả chúng tôi đi, không phải anh đến để ngăn cản chúng tôi giờ đi sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Tổ lại trực tiếp mở cánh cửa ở bên phải ra rồi nói. Đi thẳng theo con đường này, có thể ra khỏi thành phố ngầm. Đây là một lối ra khác, tôi vô tình biết được. Mật mã ra lệnh thôi miên Dương Tân là buổi chiều hôm ấy. Cái gì? Đi nhanh lên. Tổ thúc giục bọn họ rời đi. Lam Thần ở bên kia đã không chịu được. Thẩm Mạn Lan cứ nghĩ anh ta có bản lĩnh như thế nào. Ai ngờ chỉ là toàn ôm đầu bị đánh. Sớm biết như vậy, cô đã không thể để cho Lam Thần ra tay. Cuối cùng Tống Giật Thiên nhìn Tổ nói. Hỏi cậu một vấn đề cuối cùng. Nói đi. Tinh thần của Diệp Vân Tuấn thỉnh thoảng sẽ trở nên hỗn loạn. Còn có những hành vi bạo lực mất khống chế là xảy ra chuyện gì? Cái gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên giật mình. Vừa rồi cô chỉ thấy ở trên người của Diệp Vân Tuấn không có vết thương gì. Nhưng không biết vậy mà Diệp Vân Tuấn lại bị như vậy. Không khỏi nhìn về phía Tổ. Tổ thấp giọng nói. Anh ta bị thôi miên giống như là Dương Tân, nhưng khác Dương Tân là không chịu được, bị thôi miên. Diệp Vân Tuấn liều mạng chống cự, mặc dù thôi miên không thành công, nhưng vẫn là tổn thương tinh thần. Những thứ ảo diệu ở trong đó tôi cũng không hiểu. Tốt nhất các người hãy quay đầu lại, dẫn anh ta đến chỗ thầy thôi miên xem một chút đi, tôi sợ đó là tai họa ngầm đấy. Thôi miên, ai thôi miên? Tôi không biết, chỉ là có một thầy thôi miên vô cùng lợi hại. Tôi nghe nói nếu không giải trừ được thôi miên thì sẽ rối loạn thần kinh. Tổ làm cho Thẩm Mạn Lan lo lắng. Thậm chí cô còn hơi do dự có nên để cho Diệp Vân Tuấn ở lại nơi này hay không. Lúc trước cô không biết tình trạng của Diệp Vân Tuấn. Nghĩ rằng Diệp Vân Tuấn chỉ là bị nhốt ở đây, không ngờ anh ta lại bị mất khống chế tinh thần. Như vậy cô sẽ bình yên rời đi sao? Lúc Thẩm Mạn Lan đang do dự, Tống Giật Thiên trực tiếp kéo tay của Thẩm Mạn Lan nói. Đi mau. Nếu không đi thì sẽ không kịp. Nhưng mà... Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua về phía sau lưng, lo âu cũng không nỡ hiện ra ở trong ánh mắt, có thể thấy được. Ngay lúc này, ở nơi xa liên tục vang lên tiếng bước chân. Đi nhanh lên! Tổ trực tiếp đẩy đám người Thẩm Mạn Lan đi vào. Các vệ sĩ phía sau muốn ngăn cản lại, nhưng Tổ đã quay lại và ngăn cản họ. Đi! Tống Giật Thiên dùng ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Tổ, sau đó nói với Thẩm Mạn Lan. Đi! Thẩm Mạn Lan biết bây giờ không phải là thời điểm cho mình do dự, bất luận là Diệp Vân Tuấn lại gặp phải tai nạn gì, trước mắt vì mấy người Tống Giật Thiên cùng với Lam Thần, cô không thể do dự dừng lại ở đây nữa. Cô hướng ánh nhìn thật sâu, nhìn thoáng qua lại đằng sau, sau đó nhanh chóng dìu Tống Giật Thiên với Lam Thần cùng nhau hướng về phía trước đi tiếp. Thông tin của Thẩm Minh Chiết truyền đến. Mẹ, con đã thiết kế ở trên máy tính ở sau lưng của mọi người, có một vài cạm bẫy. Lúc hệ thống ống nước vỡ, mọi người có thể tranh thủ thời gian chạy đi. Mẹ biết rồi, con có thể nhìn giúp mẹ buổi đấu giá đằng trước thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan một bên chạy, một bên hỏi. Thẩm Minh Chiết nhanh chóng chuyển đổi màn hình máy tính, sau đó nói. Đã chuẩn bị kết thúc, có điều phòng riêng của mẹ đã không có người ở trong đó nữa rồi. Nghe được Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Lam Thần lúc này mới thở dài một hơi. Hẳn là Phương Đình sợ gây chú ý nên đã sớm rời đi. Đấu giá cho phép sớm hơn giờ đi sao? Thẩm Mạn Lan từ sớm đã luôn cảm thấy không yên tâm. Có, chỉ cần có đủ tiền là liền được phép. Tôi nhớ ở trong tay cô ấy vẫn có một chút tiền. Cho dù không nhiều nhưng để đại diện thì cũng có thể. Lam Thần biết rõ thói quen của Phương Đình. Nghe Lam Thần nói như vậy, Thẩm Mạn Lan an tâm phần nào. Chúng ta đi nhanh thôi. Bọn họ một đường thuận lợi tiến lên, sau lưng chuyển đến tiếng ống nước vỡ cùng với tiếng nhân viên ồn ào. Thẩm Mạn Lan như là tai điếc, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến tình trạng của Diệp Vân Tuấn ở bên đó. Một đoàn người đi ra bên ngoài, hóa ra lại là bờ sông lúc trước Diệp Hồng được vớt lên trước đó. Hóa ra nơi này là bên dưới đáy sông. Lam Thần khẽ nhíu mày nói. Thẩm Mạn Lan nhìn bên cạnh thấp giọng nói. Gần đây có một chiếc xe là tôi đã lái tới đây. Tình trạng chân của Tống Giật Hiên không tốt nhưng cũng có thể lái xe. Anh dẫn bọn họ trở về trước giúp tôi truyền đạt lời đến Bạch Tử Đồng để cho cô ta hỗ trợ chăm sóc con cái tôi. Về phần mẹ chồng tôi, đã có chú tôi hỗ trợ. Cô muốn trở về. Tống Giật Hiên nhìn Thẩm Mạn Lan đã đoán ra được ý nghĩ của cô. Tôi tưởng rằng cô sẽ đưa chúng tôi về Hải Thành. Hóa ra cô vẫn còn một lòng chung thủy không thể không quan tâm anh ta. Tôi không thể không quan tâm Diệp Vân Tuấn gì chứ, chỉ là tôi cùng với Diêm Vương sống có ước hẹn 3 ngày sau. Ở nơi đó còn có một cô bé đang chờ tôi được giải cứu. Lời Thẩm Mạn Lan nói khiến cho Tống Giật Thiên khẽ nhíu mày. Một cô bé có phải là cô bé Câm? Đúng vậy, cô bé đó có biết anh. Lúc đó tôi nhắc tới anh cô bé đã có phản ứng, chỉ là tạm thời không thể ở bên cạnh tôi. Vì sao vậy? Lúc tôi tới đây, cô bé đã bị người ta ném xuống nước chết đuối. Cũng may còn có một chút hơi thở. Tôi đưa cô bé tới chỗ của Diêm Vương sống. Diêm Vương sống cứu cô bé một mạng, tôi phải trở lại trả tiền chữa bệnh. Lời của Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Giật Thiên nhíu mày lần nữa. Bị người khác ném vào trong nước, tôi không phải nói cô bé đi đến khách sạn Đế Vương tìm Vương Phi Phi rồi sao? Cô bé làm sao lại bị ném vào trong nước? Cô bé có vẻ như bị chính Vương Phi Phi dìm nước. Huống hồ Vương Phi Phi cùng với những kẻ ở dưới thành phố nằm này có quan hệ không tệ. Mặc dù tôi không biết anh cùng với Vương Phi Phi là quan hệ như thế nào, nhưng mà Tống Giật Thiên, về điểm này sau này anh tốt nhất cùng với cô ta bớt tiếp xúc đi, bởi vì tôi cũng có thể sẽ đối đầu với cô ta, gây ra nhiều bất lợi. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên, lời nói ra khiến cho Tống Giật Thiên có một chút nóng nảy. Tôi cùng với cô ta không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ có một đoạn thời gian kết giao. Từ lúc tới đây rơi vào tình thế khẩn cấp, đột nhiên nhớ tới có một người như vậy mà nghĩ đến cô ta đối với tôi vẫn là có tình cảm. Liền để cho cô bé kia đi cầu cứu, tôi làm sao biết cô ta thế mà lại cùng với đám người ở dưới đất này có quan hệ tốt. Được rồi, tôi cũng không cần phải anh giải thích gì, tôi cũng không thèm để ý, chỉ là muốn động vào người phụ nữ của anh nên là muốn đánh tiếng với anh trước. Cô ta không phải là người phụ nữ của tôi. Tấm Giật Thiên lại có trăm cái miệng cũng khó chối cãi. Sớm biết sẽ thành như bây giờ, anh ta đã không để cho Diệp Hồng đi tìm Vương Phi Phi. Bây giờ thấy Thẩm Mạn Lan hiểu lầm trong lòng của anh ta đặc biệt khó chịu, thậm chí có một chút căm hận mình trước kia. Làm sao trong lòng lại như vậy được chứ? Thẩm Mạn Lan không quan tâm nói. Được rồi, có phải hay không? Là người của anh tôi cũng chào hỏi anh trước. Anh tranh thủ thời gian dẫn bọn họ rời đi. Sau khi trở về, để cho Tô Nam kiểm tra chân cho anh. Với tài năng của anh ta chắc là có thể trị hết vết thương cho anh. Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm, nhưng để cho cô một mình ở đây tôi không yên lòng. Tống Giật Thiên thật lòng không yên tâm, nơi này là hang hổ đầm rồng. Anh ta cùng với Diệp Vân Tuấn đều ở đây mà bị thương. Thẩm Mạn Lan là một cô gái yếu ớt, làm thế nào có thể chống chọi ở đây? Huống hồ tình trạng sức khỏe trên người cô ấy bây giờ cũng không tốt. Nhớ tới tình trạng cơ thể của Thẩm Hạ Lan, Tống Giật Thiên đột nhiên kinh ngạc. Cơ thể của cô đã hồi phục rồi sao? Làm sao có thể? Bạch Tử Đồng rõ ràng nói cô... Anh cũng đã nhìn thấy rồi đó, tôi thế này không phải là rất khỏe mạnh sao? Được rồi, đừng có hỏi nữa, còn chờ bọn họ đuổi tới sẽ không kịp mất. Tôi có một mình, anh không cần phải lo lắng, có Minh Chiết giúp tôi, thì cũng có Diêm Vương sống bọn họ, sẽ không làm gì tôi đâu. Tôi nghe nói ở đây cùng với Diêm Vương sống, nước sông không phạm nước giếng, nếu thật sự không được, tôi sẽ trốn đến chỗ đó. Những lời Thẩm Bá Lan nói vẫn khiến cho Tống Giật Thiên không quá yên tâm. Diêm Vương sống rốt cục là ai? Một nơi hoang dã, thâm sơn cùng cốc như thế này mà lại có nhiều môn phái như vậy. Đợi tôi trở về Hải Thành, sẽ điều mấy chiếc xe tăng tới trực tiếp săn bằng nơi này. Nhìn xem, anh có năng lực lớn vậy còn điều cả xe tăng, trực tiếp điều máy bay trực thăng có phải là tốt hơn bao nhiêu hay không? Thẩm Mã Lan chào phúng nhìn Tống Giật Thiên, đưa anh ta dìu ngồi vào ghế lái, đồng thời đưa chìa khóa xe cho anh ta. Cô sau này làm sao mà thoát được? Tống Giật Thiên cũng biết mình là phết lác quá mức rồi, liền vội vàng nói. Đừng quản tôi, chỉ cần Diệp Vân Tuấn đi ra, tự tôi có biện pháp rời đi. Nhắc đến Diệp Vân Tuấn, Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Cô cũng biết Diệp Vân Tuấn trạng thái hiện tại không ổn định, tôi chỉ sợ... Mặc kệ là thời khắc nào tôi đều tin tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ không làm tổn thương tôi. Thẩm Mã Lan nói một câu này, ngữ khí đặc biệt khẳng định, đến mức Tống Giật Thiên lại bị đả kích một lần. Được, tốt thôi, hẳn là hắn giỏi nhất. Cô tự mình cẩn thận một chút, tôi biết tôi ở lại đây cũng không giúp được gì cho cô. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là chăm sóc tốt cho người cô muốn chăm sóc. Cô yên tâm đi, chuyện của bà của Diệp cứ để cho tôi lo, tôi đảm bảo sẽ đưa bà ấy ra. Nghe được Tống Giật Thiên nói như vậy, Thẩm Mã Lan lúc này mới thở hắt ra một hơi. Đi nhanh đi, lên đường bình an. Thẩm Mã Lan, cô nhớ kỹ, cô đã từng nói, sinh mệnh của tôi là của cô. Tôi còn chưa có chết, cô cũng không được xảy ra chuyện gì. Tống Giật Thiên đột nhiên nghiêm túc nói, Thẩm Mã Lan trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Tôi biết rồi, tôi sẽ hết mức cẩn thận. Nếu như anh phải đối đầu trực diện với Diệp Nam Vương, tốt hơn là không nên nhúng tay vào. Tôi mong rằng anh sẽ không phải nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp. Yên tâm đi, tôi không ngốc, đi đây. Tống Giật Thiên để cho Lam Thần đem Dương Tân dìu lên trên xe, trực tiếp khởi động xe rời đi. Anh ta cũng không muốn bỏ đi, nhưng càng hiểu rõ nhiều chuyện, anh ta càng rõ. Hiện tại anh ta ở đây chỉ làm cho Thẩm Mã Lan vướng víu. Thẩm Mã Lan nhìn theo phương hướng của Tống Giật Thiên rời đi, nói khẽ với Lam Thần. Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, anh đi tìm Phương Đình đi, từ nay về sau chúng ta mỗi người một ngả. Tôi đã nói rồi, người mua tôi là cô, tôi chính là người của cô. Không hoàn trả được số tiền cô đã bỏ ra lúc đó, tôi sẽ không rời đi. Lời của Lam Thần nói làm cho Thẩm Mã Lan hơi sững sờ. Anh muốn trả lại tiền sao? Phải, tôi không muốn cả đời nhận lấy ân huệ cứu mạng của người khác, tôi cũng có sự kiêu ngạo của tôi. Lam Thần nói thập phần nghiêm túc. Anh nên cùng với Tống Giật Thiên đi. Anh phải biết ở bên trong thành phố giám sát ở dưới đất này, bọn chúng sớm đã thấy mặt anh. Anh ở đây chỉ càng thêm nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng tại nơi này. Câu nói ra này không phải là nói chuyện gì dọa nạt. Thẩm Mã Lan không một chút khách khí nói thẳng. Lam Thần nhàn nhạt nói. Không quan trọng, tôi từ khi sinh ra đến giờ không có ngày nào là không gặp nguy hiểm. Dù là không phải ở nơi này, tôi ở nơi khác cũng luôn là mục tiêu của những kẻ khác. Tôi nói phải trả tiền cho cô là nghiêm túc, mặc dù tôi không biết đánh nhau. Nhưng máu của tôi thật sự có thể làm nên kỳ tích. Tôi sẽ tận dụng điểm này, vì cô mà tạo nên nhiều lợi ích. Tôi không cần là dù vì ai được kiếm tiền cho tôi mà làm tổn thương chính mình. Tiền, tôi không thiếu, tôi đã nói rồi, anh đã tự do. Nói xong Thẩm Mã Lan hướng thẳng đến nơi của Diêm Vương sống mà đi tới. Hiện tại không thể trở về khách sạn Đế Vương được. Khi cô ở phía dưới đất, thân phận đã bị bại lộ, khách sạn Đế Vương kia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu điều tra số 1. Hiện tại nơi duy nhất cô có thể ẩn náu là bệnh viện của Diêm Vương sống. Chỉ là cô không biết Diệp Vân Tuấn sau khi trở ra sẽ đi tới đó hay không. Cô nên lại làm như thế nào để liên hệ với anh? Mà Diệp Vân Tuấn bị thôi miên thất bại, dẫn tới tinh thần mất khống chế, Diêm Vương sống có thể tiếp cận được sao? Toàn bộ chuyện này, Thẩm Mã Lan không nắm chắc, nhưng cô cũng muốn ôm một tia hy vọng cuối cùng. chỉ mong cô có thể làm được. Cho dù đã đến lúc Diêm Vương sống muốn mạng của mình, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ cho cô ta. Mang theo ý nghĩ quyết tâm như vậy, Thẩm Mạn Lan đi tới bệnh viện của Diêm Vương sống, mà Lam Tử Thất một mực nhất quyết bám đuôi đi theo cô. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài một cái nói, anh đây là hà cớ gì, nói thật cho anh biết, tôi không còn sống thêm được mấy ngày nữa đâu, vì lần này tới nơi này cứu người, tôi đã tiêu hao sức lực, dẫn tới thân thể cũng không còn tốt nữa. Cho dù lần này trở về có cơ hội trị liệu, đoán chừng thêm cũng không được nhiều năm. Tôi nói rồi, tiền tôi không thiếu, anh vẫn là đi nhanh lên đi. Không phải anh có Phương Đình đang chờ anh sao? Anh đi tìm cô ta đi. Anh có thể cùng với tôi tới đây một lần cộng sinh cộng tử, sẽ xem như đầy đủ đền bù số tiền kia rồi. Thế nhưng mặc kệ Thẩm Mạn Lan nói như thế nào, Lam Thần đều không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đồng thời nói. Cô không thể chết đâu, tôi đã nói rồi. Máu của tôi có hiệu quả kỳ diệu. Huống hồ chồng cô bây giờ thế nào còn không rõ. Nói không chừng quay lại tôi có thể giúp cô một tay. Anh là thầy Thôi Miên. Thẩm Mạn Lan ngạc nhiên ngoài ý muốn, cũng vui mừng hơn. Nhưng Lam Thần lại lắc đầu nói. Tôi không biết Thôi Miên. Ánh mắt của cô lập tức trở nên cô đơn trầm xuống. Vậy anh có ý gì? Để cho tôi đi theo đi. Đến thời điểm phải rời đi tôi sẽ tự khắc rời đi. Lam Thần sáng vẻ kiên định khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể làm gì. Cô thấp giọng nói. Tùy anh vậy, chỉ là tôi nhắc nhở anh trước. Tới lúc gặp thì đừng có chọc vào cô bác sĩ kia. Nếu không có chuyện tôi cũng không bảo vệ được anh. Tôi biết rồi. Hai người nói xong Thẩm Mạn Lan lúc này mới nhấc chân đi vào bệnh viện. Chỉ là cô cảm thấy bất ngờ nơi này thế mà so với lúc trước khi cô rời đi, bây giờ không giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng đâu? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lập tức lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 123 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.